Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, cả tháng tư vui vẻ nhé. Chờ chút, Tố Hồi tiền bối mới vừa nói ai? Quỷ y mọi người dịch dược. Thảo, không nói đùa chứ, ta không nghe lầm chứ. Ai, dịch dược là quỷ y mọi người. Đường Mục Bắc xoát bình tốc độ chậm chậm. Đem Tố Hồi cũng nhìn ngu, ngươi CPU không không tốt chứ. Ta nói là ngàn năm trước quỷ y mọi người dịch dược tiền bối. Tự mình ở kia nhớ lại cái gì chứ? Kém hơn mấy ngàn năm đâu rồi. Ngươi liền khỏi đoán mò. Tố Hồi cười vỗ vỗ tay thượng thổ. Tiếp tục nói, ta cho ngươi huyền hoàng linh quả đây. Mang theo một viên. Đến thời điểm để cho nàng ăn mới có thể trước thời hạn ngưng tụ ra thật thể tới. Sau đó sẽ mang hai quả cửu chuyển tụ hồn đan. Cho nàng dùng một quả. Người bằng hữu trên căn bản mệnh liền bảo vệ. Sau đó liền muốn nhìn còn lại quỷ y còn có cái gì thủ đoạn không có. Đến âm giới, ta theo phù tang cũng không có phương tiện đi ra. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tạ tiền bối. Đường Mục Bắc cưỡng ép trận lại chính mình xoát bình, cố gắng không thèm nghĩ nữa dịch dược vấn đề, cửu chuyển tụ hồn đan mang hai quả. Cho linh tước tử cô nương ăn một quả, ngoài ra một quả đây, thoa ngoài ra sao, Tố Hồi liếc hắn một cái, phá ra chi tử, nàng lại không cần bổ túc thất khiếu, thoa ngoài ra cái gì, kia một quả là cho ngươi dẫn đi khoe dầu. Khoe lầu động bất động, khiêm tốn xa hoa có nội hàm cái loại này. Đường Mục Bắc, tiền bối ngươi học xấu a, lúc nào liền khoe dầu đều biết. Khoe lầu này đương tử chuyện từ xưa đến nay vẫn luôn có. Bất quá phương thức không giống nhau thôi. Tố Hồi tiếp tục quyệt hạ tạo ra bẫy hố. Còn nhớ ta khi còn bé, chúng ta người nơi nào khoe dầu phương thức là so với trên người dáng dấp lông tơ. Trên người người đó lông tơ nhiều lại trường, nói rõ nhà hắn có tiền dưỡng tôn sử yêu, nếu không không thể nào dưỡng một thân yêu chất lông tơ đi ra. Kết quả âm thầm tăng cọng lông mỡ bán đặc biệt hòa. Có người vì khoe dầu, hiển nhiên đem mình biến thành đại tinh tinh, chặt chặt, thật là vặn vẹo trong lòng, biến thái thẩm mỹ, Đường Mục Bắc, được rồi, tiền bối ngươi lại thắng. Dưỡng lông tơ loại sự tình này, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, Tố Hồi tiền bối thật giống như không là người bản xứ. Cũng không phải hôi giới thổ dân. Vậy hắn là thế giới nào tới đây? Lại bắt đầu không câu thúc Đường Mục Bắc nhớ lại làm chứng tiên sinh. Tố Hồi hiển nhiên thời khắc đang chăm chú hắn soát bình tần số. Nhìn hắn soát bình không có ý gì sau này. Liền vung tay phải lên trực tiếp đem hắn đá ra rồi. Biện pháp cũng nói cho ngươi biết. Nên để làm chi đi. Nhớ đừng quên ta thành thục khí linh. Ý thức trở về sau này. Đường Mục Bắc mới dám buông ra cân nhắc. Tố Hồi tiền bối lời muốn nói dịch dược. Không phải là chính mình gặp cái kia chứ. Hắn cẩn thận hồi ôn một lần chính mình cọ quỷ y học nghiên cứu sinh trải qua. So sánh những thứ kia cảnh trí, nhân vật, dường như thật đúng là không giống như là hiện đại. Đường Mục Bắc đưa tay sờ một cái chỗ kia phong ấn. Nguyên lai Lạc Thủy công tử lưu lại cho mình tất cả đều là chân quý bảo vật a. Sau này có thời gian liền nằm xuống ngủ. Nói không chừng lúc nào liền lại tiến vào phong ấn trong không gian đi. Đều nhờ trở mấy đoạn thống khổ trí nhớ. Chính mình lấy được kiến thức quà tặng cũng càng nhiều. Có bỏ ra thì có phong phú hồi báo. Thật là mỹ tư tư. Sắp tới nửa đêm, Lăng Vân kiếm rốt cuộc phi hành đến nữ quỷ lưu đồng quê hương. Sau đó bộ sách võ thuật quen việc dễ làm. Câu hồn, thân nhân gặp nhau, biệt ly. Cuối cùng lưu đồng tại chính mình thân nhân trong viện. Nghênh đón thông hướng luân hồi sáng mờ. Mục chủ tiệm, ngài thật là cái người thật tốt. Cảm ơn ngài, Lưu Đồng thật sâu bái một cái. Ta cũng không có cái gì có thể báo đáp. Xem trên TV nói thiên phú có thể quà tặng. nhưng ta không trình độ học vấn, không kiến thức, không có gì có thể quà tặng cho ngài. Duy chỉ có, ta từ tiểu thính lực liền cực kỳ tốt, có thể nói nghe giọng nói của quá qua tai không quên. Nếu như có thể mà nói, ta đem cái này năng lực quà tặng cho ngài, để bày tỏ cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Đường Mục Bắc mỉm cười gật đầu. Đối đãi nó bước lên luân hồi con đường hết thảy bình tĩnh lại sau đó. Một người một kiếm bắt đầu bước lên đường về. Lăng Vân kiếm tiền bối, người trước tự động phi hành. Ta mị một hồi, Đường Mục Bắc không kịp chờ đợi muốn ngủ tiếp một cảm giác. Xem có thể hay không tiến vào phong ấn trong không gian đi. Lăng Vân kiếm vui tươi hớn hở trả lời. Yên tâm ngủ đi, ta cho ngươi làm pháp thuật. Bảo đảm ngủ cho thoải mái, không lo lắng té xuống. Chờ Đường Mục Bắc tiến vào mộng đẹp sau này. Vốn là nghiêm túc phi hành, Lăng Vân kiếm cười hắc hắc, mở ra tự động tuần hành kiểu. Không biết từ đâu móc ra cái điện thoại di động đến. Treo ở mũi kiếm trên ngọn liền bắt đầu xem phim. Giấc ngủ này đặc biệt hương. Nhưng ở chàng này đã lâu trong giấc mộng. Đường Mục Bắc căn bản sẽ không nhìn thấy phiến kia cửa lớn màu đen. Mục chủ tiệm, trời đã sáng rồi, chúng ta lập tức liền đến câu lạc bộ. Chấm ngoặc kép, trong giấc mộng mơ mơ màng màng thật giống như nghe Lăng Vân kiếm nói một câu. Sau đó hắn liền nghe được bên tai có mơ hồ tiếng khóc. Lại vừa quay đầu lại, tâm tâm niệm đọc phiến kia đại môn rốt cuộc xuất hiện. Đầu hồi sinh nhị hồi thục. Đường Mục Bắc liền không hề nghĩ ngợi một đầu ghim tới. Vẫn là lỗ đen như vậy, màu đen, không có một tia sáng. Đường Mục Bắc đợi một lúc lâu, hay lại là không thấy được đảm nhiệm Hà Đông Tây. Liền bằng cảm giác đưa tay nắm một cái. Ở một mảnh thống khổ tiếng gào thét chung, hắn lựa chọn một viên nghe tương đối an tĩnh nhiều chút hột. Không chút do dự dùng thần thức cảm thụ một chút. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thiên địa kịch liệt xoay tròn. Cuối cùng vô tri vô giác chung, tầm mắt dừng lại ở một bức tốt đẹp trong hình. Mùa xuân đặc biệt, gió ấm nhỏ phật, mới mẻ bãi cỏ hiện ra sinh cơ bừng bừng lục sắc. Trời xanh mây trắng hạ làm nổi bật trên cỏ đủ loại hoa dại càng tươi đẹp. Mà ở bức tranh này trung gian, có một thiếu nữ, đó là biết bao cô gái xinh đẹp. Nắm giữ một con đen nhánh tóc dài, trắng nõn gương mặt bị một quyển sách che kín một bộ phận. Mặc màu hồng váy tựa vào dưới một cây đại thụ ngủ chính hương. Bên người nàng có hồ điệp bay lượn, chim nhẹ hát, một bức để cho người ta không nỡ đánh nhiễu tuyệt vời họa quyển cứ như vậy phô triển đến. Đường Mục Bắc liền thở mạnh cũng không dám, căn cứ lần trước cọ học kinh nghiệm đến xem. Những thứ này màu đen hột chung cũng ghi lại một ít người không muốn nói tới đen tối lịch sử. Cho nên lần này mình, thể nghiệm, nhân sinh, chẳng lẽ muốn cùng vị này thiếu nữ xinh đẹp yêu hận dây dưa? Không phải là muốn lên diễn chứ? Coi như thật muốn đau đến tan nát tâm can. Có thể với như vậy một vị thiếu nữ xinh đẹp thử tới một lần, mối tình đầu, vậy cũng đáng giá a. Lòng tràn đầy hoan hỉ, Đường Mục Bắc tinh thần phục hồi lại dự định nhìn một chút lần này kết quả. Thể nghiệm là ai nhân sinh, nhưng mà chuyển động một cổ hạ, cảm giác thật giống như có chút không đúng lắm. Đường Mục Bắc vội vàng lần nữa thử, phát hiện quả nhiên có loại dự cảm không tốt, mẹ nó mình không thể động. Thật đáng tiếc, đây là nhân vật như thế nào à? Vừa ra sân liền thành người thực vật. Vậy là ai đem nhân vật chính thả vào trên cây tới? Đường Mục Bắc khí muốn quấy nhiễu thủ, bởi vì bây giờ tầm mắt chỉ có thể giữ một cái trạng thái. Toàn thân căng thẳng thật chặt, không phát ra được thanh âm nào. Vừa nghĩ tới có thể phải thể nghiệm rất lâu người không có tri giác sinh hoạt, hắn liền sinh lòng tuyệt vọng. Ôi chao, ta tại sao lại ở chỗ này ngủ à nha? Dựa vào đại thụ ngủ thiếu nữ xinh đẹp tỉnh lại, xoa xoa con mắt khẽ mỉm cười hướng đại thụ chào hỏi. Thân ái đại thụ ca ca, ta muốn về nhà á. Cảm ơn ngươi cho ta ngăn che dương quang, ngày khác có thời gian ta còn tới tìm ngươi chơi đùa. Trơ mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát càng ngày càng xa. Đường Mục Bắc tâm dần dần lạnh. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Lần này thể nghiệm cũng không phải là nhân sinh, mà là lại mẹ nó phải làm một thân cây. Một cây vừa mới sinh ra linh trí chưa bắt đầu tu hành thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.